Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, chương 957, Quy Khư Thành Trung Tín Ngưỡng. Tác giả, Phượng Si đương hết thảy vội đến không sai biệt lắm không bao lâu. Cười mặt thần tài đem bốn vị đại lão tụ ở cùng nhau. Ta nói, có thể gặp được thần bảo hộ một mặt không dễ dàng. Hơn nữa thần bảo hộ đến chúng ta Quy Khư Thành tới. Vẫn luôn ở cứu vớt nơi này người. Này cơ hội cũng không phải là mỗi ngày đều có thể đụng tới. Không bằng chúng ta tứ phương thế lực liền đi theo thần bảo hộ đại nhân được. Cứ như vậy, chúng ta đều có tiến vào thiên giới cơ hội. Tới rồi thiên giới lúc sau. Có thần bảo hộ đại nhân che chở. Chúng ta còn sợ cái gì? Cười mặt thần tài mở miệng nói. Kỳ thật, thế gian ác nhân cùng người xấu là nhất có thể chọn sự. Nhưng vô hình chung, bọn họ cũng là nhất có thể thành toàn sự. Cái khác ba người vừa nghe, sôi nổi gật đầu đồng ý xuống dưới. Rốt cuộc thần bảo hộ đại nhân trong tay dùng tam kiếp thánh đan không phải. Liền tính không phải đi theo thần bảo hộ, đi theo một vị đại năng dược sư cũng là có lợi. Vì thế, ngày hôm sau đương tần cung từ phía sau trong nhà đi ra khi Quy Khư Thành bốn vị đại lão đã thành kính mà quỳ gối ngoài cửa nửa đêm. Bốn người tới cái tàn nhẫn, trực tiếp phát hạ huyết thề, nhận tần cung là chủ. Từ đây tứ đại thế lực cộng tôn tần cung vì thần bảo hộ. Bọn họ nguyện ý đi theo tần cung học giỏi. Từ đây đem tội ác chi thành cải tạo trở thành thiện lương chi thành. Kỳ thật tần cung đối Ngọc Hành cùng Tử Bất Ngữ tâm tồn cảm kích. Không có khả năng nhận lấy bọn họ. Hắn cũng không nghĩ gạt người. Với bắt đầu cùng bọn họ giải thích. Chính mình không phải thần bảo hộ. Chỉ là một cái tu vi so với bọn hắn còn thấp huyền thánh. Đến nỗi thần bảo hộ. Hắn đích xác đã từng là thương khung đại lục nhân loại thần bảo hộ. Chỉ chịu nơi đó nhân loại tín ngưỡng. Sau lại mới đến vân hư giới. Lại còn có mới hơn 4 năm. Tần cung không giải thích đến hảo. Này một giải thích liền tệ hơn. Bốn người trực tiếp đem linh hồn của chính mình cấp tế hiến ra tới. Nếu tần cung không thu bọn họ lập tức tự bạo mà chết. Tần cung bất đắc dĩ. Chỉ phải cùng bọn họ ký hợp đồng chủ tớ khế ước. Đem bọn họ cấp thu. Chủ tớ khế ước là một cái thập phần ác độc khế ước. Khế ước nếu thành lập, người hầu đối chủ nhân là hoàn toàn phục tùng cùng sùng bái. Hưng không dậy nổi nửa điểm lòng phản kháng. Liền tính khế ước thành lập khi bọn họ trực tiếp rõ ràng tần cung tu vi còn không bằng bọn họ. Bọn họ cũng sẽ không nghĩ nhiều. Chủ tớ khế ước chính là linh hồn chỗ sâu trong thật sâu thần phục thêm cúng bái. Kế tiếp nhất đoạn thời gian, Quy Khư Thành hết thảy đều lặng yên mà phát sinh biến hóa. Đầu tiên là tứ đại thế lực trong phạm vi vài tòa thần bảo hộ điện thành lập. Lúc sau là tứ đại thế lực nhân mã đúng giờ đi triều bái. Rồi sau đó có người phát hiện, thần bảo hộ trong điện cung phụng thần bảo hộ thế nhưng là hành y quán cung tiên sinh. Tiếp theo bắt đầu có người tuyên truyền tần cung đủ loại thần tích. Đem hắn chậm rãi thần hóa. Mà đã chịu tần cung ân huệ người. Nhất hành bắt đầu đối tần cung thành kính thờ phụng. Lúc sau, tín ngưỡng lần đến toàn thành. Quy Khư Thành thậm chí vân hư giới mỗi một cái tín ngưỡng sinh ra. Đối thần bảo hộ tín ngưỡng lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế trả lại khư trong thành bày ra mở ra. Hành y quán, một cái lệnh toàn Quy Khư Thành hỗn tạp tiểu thế lực khiếp sợ tin tức truyền ra. Đạo tặc đồng minh đại đương gia thành hành y quán quét rác hạ nhân. Hải giang hiệu buôn đại đương gia cười mặt thần tài thành hành y quán đứa ở. Thiên cơ các đại đương gia dạ vị ương thành hành y quán cung tiên sinh sai sử nha đầu. Quy khư trung tâm nhà đấu giá đại đương gia Ngọc Hành thành hành y quán tổng quản. Này đó tiểu thế lực bị thương được đến tần cung không ràng buộc cứu trị. Đem tin tức này một khi công bố đi ra ngoài. Quy Khư Thành nháy mắt động đất, thần bảo hộ buông xuống Quy Khư Hành y tế thế đã trở thành công khai bí mật. Mỗi ngày đến trên phố này cúng bái đám người chen vai thích cánh. Huy mồ hôi như mưa, hành y quán căn bản không có biện pháp bình thường buôn bán. Liền tính tứ đại thế lực ra mặt xua đuổi, cũng vô pháp ngăn cản Quy Khư Thành mọi người cuồng nhiệt. Quy Khư Thành chung đều là người nào? Toàn bộ đều là có nhất định thân thủ tồn tại. Muốn tìm mấy cái người thường thật đúng là không phải một việc dễ dàng. Không chỉ có như thế, nơi này người cái nào trên tay không dính đầy máu tươi. Bọn họ trong xương cốt có lẽ không phải ác nhân, nhưng ở chỗ này, không giết người liền ý nghĩa bị người giết chết. Bởi vậy, vô luận nam nữ già trẻ, tâm huyết khí 10 phần. Người như vậy một khi có tín ngưỡng, hậu quả là điên cuồng. Thần nói, các ngươi hết thảy vinh quang đều quy về ta. Các ngươi hết thảy tội ác đều đem quy về ta. Thần bảo hộ không ở các ngươi trong mắt, mà là ở các ngươi trong lòng. Không cần dùng các ngươi cuồng nhiệt đi cản trở thần bảo hộ chúc phúc cùng thế nhân. Kia sẽ trở thành các ngươi tội ác. Thần nói, vì các ngươi thần bảo hộ sáng tạo một cái an toàn yên lặng chúc phúc thế nhân điều kiện. Thần nói, đến thần bảo hộ điện đi sám hối ngươi ác, đến thế gian đi hành các ngươi thiện. Thần nói, tần cung không thể không bị buộc thành thần côn. Hắn chỉ có thể dùng loại này biện pháp xử hỗn loạn Quy Khư Thành an tĩnh lại. Sử y quán có thể bình thường buôn bán. Lịch sử chứng minh, nhân loại đối thần kính sợ cùng sùng bái là sinh ra đã có sẵn. Mỗi cái lịch sử triều đại chung, đều sẽ có tân giáo phái hứng thú. Vô luận cái này giáo phái là tốt vẫn là ác, là chính phái vẫn là tà ác. Nó tổng có thể giống quả cầu tuyết giống nhau nháy mắt lớn mạnh lên. Đây là như một chân lý. Tần cung ở vân hư giới rốt cuộc có chính mình tin dân. Hơn nữa này đó tin dân không thể nghi ngờ là cường đại. Đối mặt ngập trời cường đại cùng tinh thuần tín ngưỡng lực, tần cung rên rỉ đi bế quan. Tội ác chi thành không có khả năng biến thành thiện lương chi thành. Bởi vì nơi này tồn tại mấy vạn năm tội ác, mọi người đã quên mất cái gì là thiện lương. Chỉ biết là lấy các loại thủ đoạn không cần này cực đòi lấy cùng thắng lợi khoái cảm. Nguyên nhân chính là vì như thế. Nơi này mỗi người đều yêu cầu sám hối, tới cầu được bọn họ tâm linh yên lặng. Sám hối lúc sau, bọn họ liền lại một lần huy khởi dao mổ đi trước nay bọn họ tội ác. Sau đó lại đi thần bảo hộ trong miếu sám hối. Ở phạm tội cùng sám hối chi gian, bọn họ liền giống như tìm được rồi cân bằng điểm giống nhau. Một lòng hướng thiện, một lòng làm ác, loại cảm giác này liền giống như ăn độc người giống nhau. Thật sâu mà thống hận nó, nhưng lại điên cuồng mà yêu cầu nó. Cũng đúng là như thế, yêu cầu sám hối người quá nhiều. Vì thế Quy Khư Thành trung thần bảo hộ miếu như măng mọc sau mưa xuất hiện. Nơi nơi đều là, mà tiến đến sám hối người vẫn như cũ kín người hết chỗ. Cứ như vậy, tần cung thu hoạch đến tín ngưỡng lực chi cường, mạnh, đạt tới một cái chưa từng có trình độ. Vũ trụ gian nơi nơi đều là thế giới, lớn đến tinh thể nhỏ đến bụi bặm, thậm chí một cây đại thụ, một mảnh lá cây, thế giới ta chỗ không ở, vi sinh vật không chỗ không ở. Này hết thảy đều là thúc đẩy giả tu luyện ra tới. Khống chế chúng nó sinh mệnh, nhưng thúc đẩy giả ở sáng tạo ra tới bọn họ lúc sau. Chỉ biết là hưởng thụ phía sau màn thúc đẩy vui sướng. Lại rất ít có thúc đẩy giả đi đến chính mình sáng tạo thế giới. Hoặc là người khác sáng tạo thế giới trước đài đi lên. Như vậy, bọn họ tuy rằng là thúc đẩy giả, nhưng lại khiến cho hắn sáng tạo thế giới cùng vi sinh vật ở vào mê mang bên trong. Sử chính mình trước nay đều không có đã chịu quá tín ngưỡng. Càng khó lý giải tín ngưỡng lực chỗ tốt, không có đạt được sung túc tín ngưỡng lực thúc đẩy giả. Liền tính cường đại nữa, cũng chỉ có thể là phía sau màn mất đi giả. Bọn họ không phải thần. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.